Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 56: Huyễn thân trong kiếp người. Huyễn có nghĩa là mộng tưởng ảo huyền hay ý thức mơ mộng không hiện thực, ảo tưởng hay thế giới của các hiện tượng và hình thức bên ngoài, thế giới của bấp bênh và thường xuyên tiến hóa mà một người chưa giác ngộ lại cho là hiện thực. Vũ trụ hiện tượng luôn bị chi phối bởi đổi thay và vô thường. Maya chỉ là phương tiện để chúng ta đo lường và đánh giá thế giới hiện tượng. Nó là huyễn hóa khi thế giới sắc giới này được nhận thức không đúng, như là tỉnh và không thay đổi. Khi nó được thấy đúng như nó hiện hữu, nghĩa là một dòng nước chảy sinh động, thì Maya lại có nghĩa là bồ đề hay trí tuệ vốn có của chúng sanh. Huyễn cũng có nghĩa là sự chuyển biến không thật. Theo sư Đầu An trong Sơn Môn Huyền Nghĩa, vạn pháp như ảo hiện, vì chúng như ảo hiện nên được gọi là chân lý thế gian. Tâm và thần thì chân thực, không phải là không, đây gọi là chân lý tối thượng. Nếu thần là không thì giáo pháp này dạy cho ai, và ai là người tu tập đạo để thoát ra khỏi vô minh mà đến thánh quả? Vì vậy phải biết rằng thần không phải là không. Huyễn thân hay ảo thân có nghĩa là thân này không thật mà chỉ là huyễn giả. Theo kinh Duy Ma Cực, phẩm phương tiện, Duy Ma Cực dùng phương tiện hiện thân có bệnh. Do ông có bệnh nên các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, Bà La Môn, cả thảy cùng các vị vương tử với bao nhiêu quan thuộc, vô số ngàn người đều đến thăm bệnh. Ông nhân dịp thân bệnh mới rộng nói pháp: "Này các nhân giả, các huyễn thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Nếu xét cho kỹ thì cái thân này như đống bọ không thể cầm nắm, thân này như bóng nổi không thể còn lâu, thân này như ánh nắng giận giữa đồng do lòng khát ái sanh, thân này như cây chuối không bền chắc, thân này như đồ khuyển thuật do nơi điên đảo mà ra, thân này như cảnh chiêm bao do hư vọng mà thấy có, thân này như bóng của hình do nghiệp duyên hiện, thân này như vang của tiếng do nhân duyên thành, thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan, thân này như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng, thân này không chủ như là đất, thân này không có ta như là lửa, thân này không trường thọ như là gió, thân này không có nhân như là nước, thân này không thật bởi tứ đại giả hợp mà thành, thân này vốn không nếu liền ngã và ngã sở, thân này là vô tri như cây cỏ ngói đá, thân này vô tác không có làm ra, do gió nghiệp chuyển lay, thân này là bất tịnh chứa đầy những thứ nhơ bẩn, thân này là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế, rốt cuộc nó cũng tan rã. Thân này là tai họa, vì đủ thứ các bệnh hoạn khổ não. Thân này như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu, ép ngặt. Thân này không chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải chết. Thân này như trắng độc, như kẻ cướp giật, như chốn không tụ, vì do ấm, giới nhập hợp thành. Các nhân giả hãy nên giàm chán với thân này, chớ tham thiết nó, phải nên ưu muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là pháp thân do vô lượng công đức trí tuệ sanh, do giới định tuệ giải thoát tri kiến sanh, do từ bi hỷ xả sanh, do bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ và phương tiện sanh, do lục thông tam minh sanh, do 37 phẩm trợ đạo sanh, do chỉ quán sanh, do thập lực tứ vô úy thập bát bất cộng sanh, do đoạn trừ tất cả các pháp bất thiện tu các pháp thiện sanh, do chân thật sanh, do không buông lung sanh, do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai.